Chương 2156, quan tự tại chứng đạo. 10 năm nhân sinh lại có bao nhiêu cái 10 năm có thể cung cấp tiêu xài khi Trương Bách Nhân hấp thu 4 vị hóa thân chuyển tới ca cờ loa y cảm ngộ phía sau, có 4 loại bất hủ cảnh giới tổ thần cảm ngộ rót vào, kim thân đã hóa thành 5 trượng to nho. Tại suốt quan phong cảnh như cũ, chắc quận phong cảnh như cũ mỹ lệ, phía trước núi cảnh sắc cũng như năm xưa. Xanh trên bậc thang đá bụi cỏ dại sinh, đã mọc đầy dày đặc rêu, một cước đạp lên mềm mại cực kỳ, nhưng là một loại chưa bao giờ có lĩnh hội. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, men theo phía trước núi chuyển tới trận chẳng cười, thấy được một đám hài đồng ở chơi đùa. Trong phút chốc huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết dâng lên trong lòng, đây đều là con trai của hắn. Trương gia hậu nhân ngươi là ai, nhìn dung nhan như cũ tuổi trẻ, bất quá 18 chi nở tuổi bộ dáng Trương Bách Nhân. Chư vị hài đồng đều là đồng loạt ánh mắt trông lại, tiểu liền chơi đùa cũng đã ngừng lại. Ta là ai? Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, ta là cha ngươi. Ai nhìn trước mắt một đám hài đồng, Trương Bách Nhân ngờ ngợ có thể ở các hài đồng trên khuôn mặt tìm ra quen thuộc cái bóng. Tên tiểu hài tử kia lông mày, con mắt rất như tiểu nương. Cái kia đặc biệt giống Nạp Lan Tĩnh, cái kia như hoa dung công chúa, cái kia như trang điểm ra mặt công chúa phi, từ đâu tới kẻ xấu xa, cũng dám đến chiếm chúng ta tiện nghi. Vừa mãn mặt anh vũ tiểu nữ tử vén tay áo lên, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiểu nương cái kia loại điêu ngoa, giơ lên giòn xinh xinh tiểu nắm đấm hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Ngươi này kẻ xấu xa cũng dám chiếm huynh muội chúng ta tiện nghi, chúng ta hôm nay nhất định phải gọi ngươi ăn một bữa quả đấm. Không thể. Một quyền đánh ra, tiểu tử bị Trương Bách Nhân ôm vào trong ngực, nhìn cái kia tinh xảo khuôn mặt, không nhịn được thân một khẩu, nói cho cha, ngươi tên là gì? Ấm ai u? Trương Bách Nhân một tiếng hét thảm, tôi không kịp đề phòng bên dưới, bị cái kia nha đầu một quyền đánh cái viền mắt bầm tím, chỉ thấy cái kia nha đầu nhân cơ hội tránh thoa tờ Trương Bách Nhân ôm ấp, tiếng gào khóc kinh thiên động địa, song song tiểu ngư thuần khiết bị cái kia vô liêm sỉ đem phá hủy. Chư vị ca ca, nhanh là ta báo thù a! Tiểu ngư khóc là kinh thiên động địa, gọi người không nhịn được người nghe được bi thương, người nghe rơi lệ. Một đám thằng nhóc lúc này căm phẫn sục sôi dồn dập hướng về Trương Bách Nhân lôi kéo mà tới. Dừng tay, các ngươi này bảy quỷ tinh lịch, đừng vội càn rỡ. Nạp Lan Tĩnh nghe được tiếng khóc tới rồi, nhìn khuôn mặt quẫn bách Trương Bách Nhân, còn có một đám trên mặt mang theo tức giận hài đồng, hơi nết khỏe môi lên một cái độ cong. Di nương, tiểu tử này lại dám khinh bạc tiểu ngư muội muội, thật sự là nên dầm nát nuôi cá. Một bé trai đứng ra, cắn răng nghiến lợi chỉ vào Trương Bách Nhân cáo trạng. Nạp Lan Tĩnh cười không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, một lát sau mới cười nói, ngươi này ngoan tâm người, vừa bế quan chính là 10 năm gọi tỉ muội chúng ta ở núi hoang khổ thủ ngươi 10 năm, ngươi nỡ lòng nào ta lúc đó chẳng phải không có cách nào sao? Trương Bách Nhân triển khai thần thông tiêu tan sưng. Nạp Lan Tĩnh xoay người nhìn về phía cái kia một đám hài đồng, nụ cười trên mặt nhất thời nghiêm, các ngươi không phải thường thường nhắc tới cha ngươi đi đâu không, bây giờ cha ngươi đã trở về, ngược lại là không nhìn được lời vừa nói ra. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, cái kia tiểu ngư trợn mắt lên, tràn đầy không dám tin nói, chẳng lẽ hắn là cha ta? Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, nhưng mà vậy hoa tiểu ngư nghe vậy khóc càng hung, lần thứ nhất gặp mặt thì cho chính mình lao tử một quyền, ngày sau vẫn sẽ không bị làm khó dễ. Nạp Lan Tĩnh lời nói rơi xuống, một đám tiểu bất điểm nhưng là sợ hãi xinh xinh nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nguyên bản đang muốn đi vào thân cận, chợt động tác dừng lại, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, hắn nghi tơ ý dô ý trông cậy sủng mà kêu lý thừa cản. Nghĩ tới thất tịch phụ yêu có thể có, nhưng tuyệt không có thể kiêu căng thích làm nghiêm khắc một ít, phản mà đối với những hải tử này mới có lợi. Lúc này công tôn tỷ mọi đám người nghe được động tinh tới rồi, nhìn đứng ở trong sân Trương Bách Nhân, đều là vành mắt thường hồng. Náo nhiệt một ngày, đem một đám tiểu bất điểm lừa được ngủ, Trương Bách Nhân lúc nãy bước ra đi ra cùng chư nữ thúc đầu gối trường đàm. Nhưng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên kim quang ngút trời mà lên, Nam Hải phương hướng vô lượng kim quang xuyên thẳng mây xanh. Quan tự tại thành đạo Trương Bách Nhân kinh được đống nhiên ngồi dậy, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía phương xa, sau đó không nói hai lời trực tiếp hóa thành lưu quang hướng về Nam Hải phương hướng chạy đi. Vào giờ phút này Nam Hải các lộ cao chân hội tụ đã thấy quan tự tại dáng vẻ trang nghiêm, sau lưng vô lượng kim quang vần quanh, một vị vàng trói lọi kim nhân ở không ngừng lập lòe thần quang. Đạt Ma sắc mặt khó coi đứng ở phương xa, nhìn sau lưng kim thân hội tụ quan tự tại, gương mặt so với khóc càng khó coi hơn. Chúc mừng đạo hữu thành tựu kim thân. Ngày sau thoát ly luân hồi nỗi khổ, suốt đời tự do tự tại. Quần hùng lúc này dồn dập lên trước chúc mừng. Quan tự tại cùng đạo môn chư vị lão tổ giao tình không nhiều, đôi câu vài lời đuổi rồi chư vị lão tổ, sau đó nhìn về phía đứng ở trong sân Đạt Ma, đang muốn nói cao ý gì, đã thấy hư không vặn mẹo, Trương Bách Nhân đi ra từ trong hư không đến, một đôi mắt nhìn chằm chằm quan tự tại chỗ mi tâm kim sa, trong mắt lộ ra đạo đạo vẻ tán thưởng, không sai, rốt cục thành đạo so với ta dự tính sắp tối 5 năm. Quan tự tại vừa nói, hai mắt nhìn về phía Đạt Ma. Đạt Ma có chút chột dạ cúi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười không dám tiếp Quan Tự Tại ánh mắt. Có thể thành đạo liền là chuyện tốt. Trương Bách Nhân nhìn sắc mặt quỷ dị Đạt Ma, chẳng lẽ kẻ này vừa tối bên trong làm chuyện Quan Tự Tại không nói, chỉ là thở dài một tiếng, tất cả ngồi đi. Đạt Ma đáp một tiếng, mau mau ngồi hạ, quay về Quan Tự Tại lên tay nhận lỗi, trước là hòa thượng không đúng chớ nói chi, ta bây giờ đã chứng tha nhờ kim thân, đạo hữu trước tuy rằng tính toán ở ta, nhưng việc này liền một bút bỏ qua. Quan Tự Tại nhẹ nhàng thở dài, đạo hữu kẹt ở pháp thân cảnh giới mấy trăm năm, tại hạ lý giải pháp sư tâm tình. Đà Tạ Đạt Ma nghe vậy không nói hai lời, chỉ là trịnh trọng thi lễ một cái. Phật chủ nếu thành đạo, hòa thượng cùng với thiền tông còn muốn mượn lý đường trăm năm vận nước, mong rằng Phật chủ cho phép Đạt Ma cung kính thi lễ. Đạt Ma trong lòng cũng là khổ a, nguyên bản dựa theo 10 năm trước tính toán, 5 năm trước chính mình thiền tông liền có thể lật đổ địa vị đại thừa Phật môn, nâng đỡ võ gia nữ tử đăng cơ, chính mình thuận lợi thành đạo. Nhưng này dô nở dê như mưu kế lại bị Quan Tự Tại chế trụ, sự tình na ho được không trên không hạ, hiện nay Đạt Ma cùng võ gia cô gái địa vị nhưng là rất xấu hổ. Quan Tự Tại một đôi thuần khiết con ngươi như nước nhìn chằm chằm Đạt Ma, mãi đến tận Đạt Ma có chút sởn cả tóc gáy, mới nghe Quan Tự Tại nhẹ nhàng thở dài, có thể na nở dê cũng là từ pháp thân người đi tới, tự nhiên biết rõ trói cột ở đây cảnh buồn khổ. Đa tạ Đạt Ma không có nhiều lời, chỉ là trịnh trọng thi lễ một cái, nhưng mà sau đó xoay người lui ra Nam Hải. Xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân nhìn về phía Quan Tự Tại. Đạt Ma cấu kết đạo môn, muốn điên xoán ngôi ta đại thừa Phật giáo chính thống, đáng tiếc cờ sai một bậc. Quan Tự Tại mặc dù nói được hời hợt, nhưng nghe ở Trương Bách Nhân trong thai đi, đã thấy vô tận sóng to gió lớn. Thiên Tông, những tên kia còn không thành thật sao? Trương Bách Nhân cau mày. Quan Tự Tại không nói gì, Thiên Tông cũng không phải là không có gấp gáp, Đạt Ma sau lưng càng có Thế Tôn chống đỡ, hắn cũng không thể làm được thái quá. Ngược lại là Đô Đốc, 10 năm trôi qua, ta cho dù chứng tha nhờ kim thân, nhưng cũng không nhìn thấu Đô Đốc nội tình sâu cạn. Quan Tự Tại trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên lên, hắn bây giờ tuy rằng vẫn là kim thân cảnh giới, nhưng luận thủ đoạn nhưng vượt xa quá khứ. Không thể nói Trương Bách Nhân chỉ là nói một câu. Thành Trướng An bên trong võ gia nữ tử muốn cướp ngôi vị hoàng đế, ngươi không ra tay sao? Quan Tự Tại nhìn Trương Bách Nhân. Đây chính là định số, huống chi, ta đã ra tay rồi. Trương Bách Nhân cười thần bí. Đại thừa Phật Pháp hiện nay đã hoàn thiện, theo lý thuyết ta cần phải tiến nhập trong luân hồi đánh bóng kim thân, thế nhưng Quan Tự Tại sắc mặt chần chờ. Chuyện gì? Trương Bách Nhân nghi ngờ nói. Huyền Trang nơi nào? Nhưng là xảy ra sự cố, dựa vào ta nhìn Huyền Trang sợ là Quan Tự Tại cao mày. Trương Bách Nhân nghe vậy động tác một trận, một lát sau mới nói, việc này giao cho ta chính là, Nga Y Kha cờ sau như chọc tới ngươi, ngươi không cần kiêng kỵ tình của ta mặt, gọi biết trời cao đất rộng đổ cũng tốt. Quan Tự Tại nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, hai người đàm luận một trận đạo pháp, cho đến trăng cao trên trời, mới gặp Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Hàng Lâm ở Đông Hải Chi Tân, một đôi mắt nhìn mênh mông vô cùng tận Đông Hải, lặng lẽ không nói. Nửa ngày xoay người rời đi, đi tới Trung Hoa tổ mạch. Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn trải ra, sau đó tiểu gặp trước người hiện ra bình ngọc, bàn rượu, mùi rượu thơm phập phù 10 đà mờ. Tiểu tử, ngươi đây chính là khó được rượu ngon. Ánh trăng hạ hai đạo ảnh tử lấp lóe mà ra, Trúc Dung cùng công phu tử càn khôn đồ bên trong chui ra, nhìn trước gán kỷ tử thủy, không chút khách khí uống một hơi cạn sạch. Ánh trăng hạ, Trúc Dung cùng công phu một điểm bất diệt chân linh gần như ngưng là thật chất, cùng chân nhân cũng không sai biệt. Là vô cùng, này rượu chính là năm đó ta giao phó Đông Hoa đế quân, cất giữ ngàn tỷ năm rượu ngon. Trương Bách Nhân ngón tay một trọn, rượu ngon bị câu đến lòng bàn tay, nắm bắt nhắn nhủi ngọc ly, không nhanh không chậm uống một chén. Lao tổ có chút không nhìn thấu ngươi tu vi. Trúc Dung một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, lập tức ngạc nhiên thất thanh, không thể, ngươi làm sao trong vòng mấy chục năm liền lĩnh ngộ bất hủ ý chí, cho dù là cái kia chút thái cổ sinh linh, cũng tuyệt không có ngươi tốc độ như vậy. Trúc Dung la thất thanh, kinh được cộng công trong tay tiểu thủy kém một chút khuynh tung ra, nghe vậy vội vàng hướng về Trương Bách Nhân trông lại, lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, cái này không thể nào, làm sao không thể, sự thực đang ở trước mắt. Trương Bách Nhân cười nói, 60 năm bên trong chứng tha nhờ kim thân, thành tựu đại la, lĩnh ngộ bất hủ ý chí, ngươi làm như thế nào? Trúc Dung cùng công phu từng đôi mắt đồng loạt nhìn Trương Bách Nhân. Trời ban vậy. Trương Bách Nhân cười nói, khí số gây ra tiểu tử này quả thực nên bị thiên lôi đánh. Trúc Dung vỗ vỗ Trương Bách Nhân bả vai, trong giọng nói tràn đầy các loại ước ao, đấu kỵ, lập tức lại uống vào một chén rượu ngon. Tiểu tử, ngươi cái kia càn khôn đồ thật không đơn giản, ngày sau vẫn cần đề phòng một chút. Cộng công đông nhiên mở miệng nói chuyện. Hả? Trương Bách Nhân động tác một trận, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, lao tổ có ý gì? Không có ý gì, bất quá là có chút suy đoán thôi, không thể coi là thật. Cộng công lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy quái dị.